liền trực tiếp bổ vào Lãnh Dương trên người. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.